Vô hạn thiên phú chi vị diện, chương 22, Dương siêu phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết được thiên kiêu khiên chiến đài từ tiểu linh, Vũ Thiên vội vào Long Tiên giới để Huyền Nhi tiếp tục cải nam trang ở lại trông chừng tiểu viện. Hắn và Ngạo Thiên rời nơi ấy tiến về đài thi đấu, ất nhanh hai người đã đến khiêu chiến đài. Khiêu chiến đài được xây bằng đá tinh cương, cao hơn 2 trượng so với mặt đất. Khiêu chiến đài rộng khoảng 200 m², mỗi phía đối diện nhau đều có bậc thang dẫn lên đài. Xung quanh đài hiện tại là hơn 1.000 thanh niên thiếu nữ tuổi từ 16 đến 20, đang tập trung quan sát trận chiến của hai người nam nhân trên đài. Vũ Thiên được Tiểu Linh cho biết tu vi của người trên đài lần lượt là Đại Thiên Phú Sư 32 LV và Đại Thiên Phú Sư 34 LV. Tuy hai người chênh lệch nhau 2 cấp độ nhưng ưu thế đang thuộc về người có đẳng cấp thấp hơn, bất ngờ người 34 LV tung ra đệ tam kỹ năng của mình. LT, Sư Hỏa Liệt Trường. GT, một hỏa sư được người 34 LV trưởng ra tên thấp cấp hơn không phản ứng kịp vội vã thi triển đệ nhị kỹ năng. LT, thổ thuần, GT, để chặn đòn, nhưng trận đấu đã phải kết thúc vì vị trọng tài của Thiên Phú Tông môn hội đã phải ta tay chặn công kích của người 34 LV, thì ra tên này nãy giờ điều giả vờ yếu thế đợi kẻ có tu vi thấp hơn lộ ra sơ hở của mình một kích tất sát. Sau khi trận đấu kết thúc hai người cũng xuống đài, bất chợt có một tên béo ú cao ngạo bước lên đài đảo. Ta là Lý Thất Đức, tu vi Thiên Phú Sư 24 LV, ở đây có 5 vạn hạ phẩm linh thạch, ta muốn đặt cược ai có linh thạch thì bước lên đài. Thấy 5.000 hạ phẩm linh thạch, mắt Vũ Thiên sáng hẳn lên, vội vàng lấy linh thạch từ trong chữ vật không gian của mình đưa cho Ngạo Thiên bảo hắn lên đài. Thấy tông chủ của mình muốn bản thân lên đài, hắn cũng không từ chối, cầm lấy linh thạch hiên ngang bước lên đài to giọng nói. Long Ngạo Thiên, tu vi Thiên Phú Sư 22 LV, đến từ Long Tiên Tông, xin được tiếp chiến. Sau khi hai người giao linh thạch cho lão chấp trưởng đài xong, ông ấy cũng tuyên bố trận đấu bắt đầu. Vừa mới vào trận, Lý Thất Đức đã song song chạy về hướng Ngạo Thiên, hắn cũng không thi triển bất kỳ kỹ năng nào của mình. Thấy một cái bánh ú đang tiến về phía mình, Vũ Thiên hời hợt thi triển ra đệ nhất kỹ năng của mình. LT, phong thần long chảo. GT, đánh về tên tò ú đang chạy về phía mình. Không biết hắn coi thường Ngạo Thiên hay quên rằng mình có kỹ năng. Thất Đức ăn chọn một cái long chảo đến từ Ngạo Thiên, lăn quay mấy vòng, khóe miệng chảy máu, chắc có lẽ vì đau quá hắn đứng dậy cũng chẳng nổi. Lão trọng tài tuyên bố Ngạo Thiên thắng, hắn lấy xong linh thạch rồi cũng tiến về bên cạnh Vũ Thiên giao linh thạch cho tông chủ của mình. Thì ra tu vi của cái tên béo u ấy là do gia tộc của hắn dùng dược vật xây nên, hắn chẳng có kinh nghiệm thực chiến gì nên bị Ngạo Thiên một chiêu bại trận. Trên khiêu chiến đài từng trận đấu vẫn được tiếp tục diễn ra, hắn và tông chủ của mình vẫn đứng đó quan sát mỗi trận đấu để hiểu thêm về những nhân tài tham gia đại hội này. Sau hơn 2 canh giờ trôi qua đã có hơn mấy chục trận đấu diễn ra, bất chợt lúc này có một thanh niên cao to lực lưỡng bước lên đài, cất giọng nói to vang hữu lực của mình lên đảo. Tại hạ là Dương siêu phàm, năm nay 17 tuổi, tu vi Thiên Phú Sư 28 LV, có song tuyệt thiên phú, chỉ cần thiên tài nào đánh bại ta, ta sẽ gia nhập tông môn đó. Tiểu Linh bỗng chốc xuất hiện trên vai Vũ Thiên gấp gáp nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân nhất định phải thu người này vào tông, hắn có thổ thiên phú thất cấp và mộc nguyên tố thất cấp. Vũ Thiên đồng ý với yêu cầu của Tiểu Linh, trong lúc hai người nói chuyện thì đã có đệ tử của một tam cấp tông môn lên khiêu chiến siêu phàm. Nhưng rất nhanh người khiên chiến đã bị đánh xuống lôi đài, liên tục nửa canh giờ trôi qua đã có hơn 10 vị đệ tử đến từ tam lưu tứ lưu tông môn đến khiên chiến, nhưng không ai có thể đánh bại hắn. Đệ tử nhị lưu, nhất lưu, siêu việt nhất lưu tông môn vẫn chưa xuất hiện, thường họ sẽ đến lúc 7 ngày cuối của vạn tông đại hội. Trong nửa canh giờ này thì Vũ Thiên cũng đã biết được 2 kỹ năng thổ hệ của siêu phàm. Đệ nhất kỹ năng, LT, đại địa thổ thuần, GT, giúp siêu phàm có thể ngưng tụ một tấm thổ thuần dùng để chặn kỹ năng cũng như công kích đối thủ. Đệ nhị kỹ năng, LT, thiên địa thổ giáp, GT, giúp người thi triển có thêm một cái thổ giáp gia tăng lực phòng ngự. Tiếp tục có thêm 2-3 người đến từ tứ lưu tông môn lên đài khiêu chiến siêu phàm, nhưng không một đệ tử nào của những tứ cấp tông môn ấy có thể phá được thổ giáp của siêu phàm, rất nhanh chóng bọn họ bị thổ thuần của hắn nện bay khỏi khiêu chiến đài. Sau khi những đệ tử của tứ lưu tông môn này lên đài cũng không còn ai dám lên đài khiêu chiến nữa. Một lúc sau trọng tài cũng đã định đuổi siêu phàm xuống khỏi đài để tiến hành những cặp đấu khác. Trọng tài định thốt lời thì lúc này Vũ Thiên đã bước lên lôi đài, thấy hắn bước lên lão trấn thủ thôi đài cũng nuốt luôn lời định nói vào bụng. Vũ Thiên hướng về siêu phàm nói, ta là Hàn Vũ Thiên, là tông chủ của Long Tiên Tông, cửu cấp tu vi Thiên Phú Sư 23 LV, nếu ta đánh bại người mong hãy giữ lời hứa. Thấy Vũ Thiên lên đài tự xưng mình là tông chủ của tông môn cửu cấp, đám thiên tài xung quanh lôi đài không tiếc lời chê hắn không biết lượng sức mình. Bỏ ngoài tai những lời nói của mọi người, Siêu Phàm nhìn về hắn đạo: "Thiên tông chủ tốt, lời Siêu Phàm đã nói ra nhất định ta sẽ làm được." Vũ Thiên thấy hắn trải qua hơn mười mấy trận đấu đã có chút thắm mệt nên cũng hướng hắn hỏi: "Ngươi cần nghỉ ngơi khôi phục linh lực một tí hay không?" Hắn tươi cười trả lời Vũ Thiên: "Không cần, chúng ta có thể bắt đầu một trận chiến." Thấy hai người trên đài đã dừng cuộc nói chuyện lại, trọng tài của Thiên Phú Tông môn hội cũng đã tuyên bố trận đấu bắt đầu. Rất nhanh Siêu Phàm đã thi triển hai kỹ năng thổ hệ của mình, thổ thuần đã được ngưng tụ và thổ giáp cũng đã khoác lên người. Thể lực hắn cũng đã giảm sút sau một thời gian dài chiến đấu, lần này hắn thi triển thêm đệ nhất kỹ năng mộc hệ của mình. LT, diễn sinh thần thụ, GT, một gốc cây to lớn được huyễn hóa ra ngay giữa đài thi đấu, từ hào quang màu lục bảo từ đại thụ ấy phát ra. Thấy được đệ nhất kỹ năng của Siêu Phàm, Tiểu Linh cũng đã xuất hiện cung cấp cho Vũ Thiên biết về thông tin của kỹ năng này. LT, diễn sinh thần thụ, GT, sẽ huyễn hóa ra một gốc thần thụ, giúp người thi triển kỹ năng và đồng minh của họ được khôi phục thể lực nếu trong phạm vi hào quang của thần thụ. Tốc độ khôi phục và hào quang sẽ được đề thăng khi tu vi người thi triển gia tăng. Pé không cầu kim phiếu cũng chẳng cầu đề cử, pé chỉ cần bình luận góp ý của mọi người để pé làm tốt hơn. Nếu có sai chính tả vui lòng để lại CMT, pé sẽ sửa. Ngày mai sẽ có hai chương nhé mọi người. Cách chương.